Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 601. Nước mắt cá sấu. Nam Châu Thành cùng Nộ Triều Thành không giống với. Nộ Triều Thành là một cái khai phóng tính thành thị, là một tòa thương nhân thành. Cửu Thiên Nguy vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa thành chủ. Mà Nam Châu Thành tắc thì là hoàn toàn thuộc về Tiết thị gia tộc thành trì. Nó có bình thường tường thành, xung quanh trường vượt lên trước 20 dặm, toàn bộ thành trì nhân khẩu khoảng chừng ở hơn 10 vạn tả hữu. Bất quá, nó lại cùng Nhạc Quốc truyền thống thành trì không giống với. Đầu tiên, tòa thành trì này bên trong có rất nhiều dị quốc người. Theo Nam Di Chư Quốc đến Tây Vực Chư Quốc đều có. Lối kiến trúc cũng nhiều mặt, liền chỉ cần Tiết thị gia tộc phủ thành chủ, liền cũng không phải là đông phương thức, mà là tràn ngập kiểu khác phong cách. Nhưng cuối cùng về mà nói, đây là một tòa tràn ngập phong tình, thậm chí xa hoa lộng lẫy thành thị, giàu xa xỉ thậm chí hoa lệ, mà này thì trầm lãng hơn 3.000 quân đội. Dần dần tới gần cái tòa này hoa lệ thành thị, khoảng cách càng ngày càng gần. 2 dặm, 1 dặm, Tiết Đỉnh ánh mắt hơi hơi co lên. Nhưng về sau, tay hắn giơ lên, một khi Trầm Lãng quân đội tới gần 100 trượng khoảng cách, hắn sau lưng Nam Hải kiếm phái đệ tử liền lập tức bắn tên. 5.000 người, 5.000 trương siêu cấp cường cung, chuẩn bị. 5.000 người rút ra đặc thù cổ trùng tên dài, dương cung cài tên, ở cao nhìn xuống, nhắm vào Trầm Lãng Niết Bàn quân. Trầm Lãng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, quân đội của ngươi là hội dừng lại một chút một cái, vẫn là tiếp tục tiến lên. Kết quả Trầm Lãng quân đội tốc độ cũng không có chậm, như trước đạp chỉnh tề bước tiến đi về phía trước, chỉ bất quá nhân số có điểm thiếu. Vẻn vẹn hơn 3.000 người mà thôi, cho nên cũng chỉ có mười mấy phương trận mà thôi. Tiết Đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, Trầm Lãng người thật đúng là vô tri người can đảm a. Ngươi cho là ngươi Niết Bàn quân vây quanh được dày không ra phong liền có thể sao? Lẽ nào chống đỡ được cổ trùng thẩm thấu? 400m, 300m, Trầm Lãng Niết Bàn quân đã tới gần tường thành 300m bên trong. Thế nhưng Tiết Đỉnh vẫn không có hạ lệnh tiến công. Hắn muốn đợi được Trầm Lãng hết thảy quân đội toàn bộ tới gần 300m bên trong. Tốt nhất tiến nhập 250m. Lúc này hắn theo đuổi thì không phải là thắng, mà là ngắn nhất miểu sát. 10 giây còn chưa đủ. Thời gian còn muốn ngắn hơn. Hắn Tiết Đỉnh là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Răng rác, răng rác. Trầm Lãng quân đội như trước dựa theo nguyên hữu bước tiến hành quân. Tiến nhập 250m, Tiết Đỉnh chợt vung tay lên. Không có hô to cái gì chém tận giết tuyệt, lãnh khốc người, cho tới bây giờ không cần nhiều lời. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, siêu siêu siêu siêu, đầu tường bên trên, 5.000 Nam Hải kiếm phái võ sĩ vũ tiễn nổ bắn ra. 5.000 người. Liên Châu tiễn, hầu như ở 8-9 giây bên trong, đem một bầu bên trong ngũ nhánh cổ trùng tiễn toàn bộ bắn ra. Vài giây chung, bắn ra mấy vạn mũi tên. Trong sát na, tiễn như mưa cuồng, hung hăng nhập vào Trầm Lãng quân sự bên trong. Bang bang, phần lớn tiễn trên không trung liền đã bạo liệt. Tiểu bộ phận tiễn bắn chúng ở Niết Bàn quân áo giáp lên. Chợt nổ lên. Vô số lục sắc yên vụ chợt nổ ra, vô số nhị cấp hủ thi cổ trùng điên cuồng lan ra kéo dài. Trầm Lãng Niết Bàn quân trên khoảng không hầu như hoàn toàn bị lục sắc yên vụ bao phủ. Nhưng về sau, Nam Hải kiếm phái vũ sĩ đình chỉ bắn tên, lẳng lặng đợi chiến quả. Từ đầu với đuôi thật chỉ có 8 giây. Những thứ này lục sắc yên vụ phảng phất sống đồng dạng, chợt chui vào Niết Bàn quân khôi giáp khe hở bên trong. Nhưng sau, a a a, từng đợt không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết Trầm Lãng hơn 3000 niết bàn quân toàn bộ ngã xuống đất co giật. Cả người kịch liệt mà run rẩy, liền phảng phất bị lệ quỷ lấy mạng một dạng. Thời gian phi thường ngắn, tất cả phát sinh rất nhanh. Cái này hơn 3000 niết bàn quân liền vô thanh vô tức, không động đậy nữa, nhưng sau chất lỏng màu xanh lục theo áo giáp trong khe hở chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm, mỗi người thân trên đều bốc lên lục khí, mà Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan mấy cái người bình yên vô sự. Thế nhưng hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, phảng phất kinh ngạc đến ngây người, thật lâu vô pháp phản ứng. Thoải mái, đây là Tiết thị gia tộc tân thế tử cảm giác trong lòng. Quá thoải mái, tất cả cùng trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Phụ thân yêu cầu là 10 giây chung, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ dùng 8 giây chung, liền đem Trầm Lãng niết bàn quân chém tận giết tuyệt. Cái gì thiên hạ đệ nhất quân? Cái gì vương bài quân đoàn? Cái gì vô địch thiên hạ? Thực sự là nực cười. Ngồi giếng xem thiên, uy phong bát diện, tung hoành vô địch niết bàn quân, vẻn vẹn 8 giây chung đã bị ta giết sạch. Nhìn nhìn lại Trầm Lãng, cả người phảng phất bị sét đánh một dạng. Cái gì chí gần như yêu? Cái gì thông thiên triệt địa? Nực cười vô cùng, mặc dù có kỳ trí, nhưng dù sao nằm ở thế tục thế giới, ở ta Phù Đồ Sơn trước mặt như trước chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thông minh tên hề, đó cũng là tên hề. Đầy đủ một lúc lâu sau, Trầm Lãng phát sinh từng đợt thê hô. A a, tại sao sẽ như vậy? Vì sao? Ông trời của ta, ta niết bàn quân a. Trầm Lãng chợt nhào tới một cái trong đó niết bàn quân trước mặt, dường như muốn đưa hắn tỉnh lại, kết quả lại mò lấy đầy tay nước biếc, liền phảng phất một cái người chết đi vài cái tháng một dạng. Trầm Lãng khấp huyết giống to hơn. Tiết Triệt, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập, ngươi dám dùng cổ độc, ngươi dám làm trái hoàng đế lệnh cấm, ngươi nên bầm thây vạn đoạn, thiên đao vạn quả. Tiết Đỉnh một hồi cười nhạt. Này lúc Trầm Lãng bên người cũng chỉ có không đến 4-5 người mà thôi. Tiết Đỉnh vung tay lên, tức thì cửa thành từ từ mở ra, mấy ngàn danh Nam Hải kiếm phái đệ tử thật chỉnh tề bày trận, nhưng sau hướng Trầm Lãng bao vây, mỗi người thân trên đều cầm ngư dầu, muốn hủy thi diệt tích. Tuy là cái này nhị cấp hủ thi cổ độc sinh mệnh lực phi thường ngắn, thế nhưng bị chúng nó giết chết thi thể vẫn có cự đại hủ thực tính, như không được xử lý, ô nhiễm hội rất lớn, cho nên cần đem thi thể toàn bộ đốt trọi, hơn nữa phải lập tức xử lý, nếu không thì một khi bị gió thổi qua, rất có thể sẽ đến chỗ lan ra kéo dài, dẫn phát ôn dịch. Nam Châu thành bên trong, Ninh Kỳ đã từng thấy như vậy một màn, hắn tràn ngập vô cùng hoảng hốt. Vô cùng cường đại, gần như vô địch niết bàn quân cứ như vậy diệt. Làm sao cảm giác như vậy không được chân thực à? Ngắn ngủi này nhất thời gian 2 năm, niết bàn quân sáng tạo như thế nào loại huy hoàng chiến tích? Đánh bại Căng Quân đại quân, đánh bại Sở Quốc đại quân, đánh bại Chủng Thị đại quân, hoàn toàn là chiến không khỏi thắng. Làm sao trong nháy mắt đã bị toàn diệt? Luôn cảm giác có chút không được chân thực nha. Lẽ nào Phù Đồ Sơn liền lợi hại như vậy sao? Tiết Tuyết nói, điện hạ, đây là văn minh thời thượng cổ với cái thế giới này tàn sát, cũng là siêu thoát thế giới đối với thế tục thế giới tàn sát. Ninh Kỳ khẽ nhíu mày, hắn có chút không yêu thích nghe được câu này. Lẽ nào ngươi Tiết Tuyết thì không phải là thế tục thế giới, cũng là ngươi một mạch đem mình làm siêu thoát thế giới đại ngôn nhân? Rất nhanh, Ninh Kỳ cảm giác được không đúng. Hắn quá giải khai Trầm Lãng. Trầm Lãng diễn quá mức. Cái này đẳng cấp gào khóc, Đỗ Quyên khớp huyết căn bản liền không phải là phong cách của hắn. Không đúng, phương diện này có quỷ. Tiết Triệt nhìn thấy một màn này về sau, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. hết thảy đều cùng trong kế hoạch giống nhau. Chỉ bất quá Tiết Đình cái này nhi tử, phảng phất có ép buộc chứng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất miểu sát Niết Bàn Quân. Thế nhưng cái này không có gì to tát, bất quá, không biết vì sao, Tiết Triệt nội tâm tràn ngập có chút bất an. Ngược lại không phải là bởi vì Trầm Lãng biểu diễn quá mức phù khoa. Tiết Triệt cảm thấy Trầm Lãng vốn là phù khoa người. Hắn là cảm thấy Kim Mộc Lan biểu hiện không đúng. Niết Bàn Quân toàn quân bị diệt. Người Kim Mộc Lan ít nhất phải biểu hiện ra bi ai tình chứ. Kết quả hoàn toàn không có. Khai chiến về sau, Kim Mộc Lan tuy là mặt mũi cũng mang theo khôi giáp. Nhìn không thấy biểu tình, thế nhưng ánh mắt có điểm không đúng. Nàng không có nhìn trên đất đã chết Niết Bàn Quân, ngược lại nhìn chằm chằm tường thành bên trên, mà đại ngốc, toàn thân đều bao phủ ở bên trong khôi giáp. Vì sao cả người run rẩy? Là bởi vì ở khóc lóc thảm thiết sao? Những chi tiết này Tiết Triệt đều phát hiện, thế nhưng, cái này phảng phất cũng xưng không được trên là sơ hở gì. Chỉ là nội tâm cảm giác bất an hoàn toàn không có tán đi, ngược lại dần dần trở nên nồng. 5.000 Nam Hải kiếm phái đệ tử đi ra cửa thành về sau, bắt đầu bày trận. Nhưng về sau, tới gần Trầm Lãng cùng Niết Bàn Quân rậm rạp chằng chịt thi thể, không thể không nói, bọn họ vẫn là rất cẩn thận. Rõ ràng nhìn thấy Niết Bàn Quân đã toàn bộ chết, nhưng còn có phân nửa người dương cung cài tên, hơn nữa vẫn là cổ trùng độc tiễn. Song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Nam Hải kiếm phái đệ tử bắt đầu nâng cao ngư du đàn tử. Chí ít tới gần 50 mét về sau, lại đem ngư dầu đập tới, châm lửa hủy thi diệt tích. Trầm Lãng mấy cái người vẫn không có ly khai, cái này càng tốt hơn. Hỏa hoạn đưa hắn nhóm đốt chết tươi. Trầm Lãng bên người là có tông sư cấp cường giả, nhưng thì tính sao? Những thứ này Nam Hải kiếm phái đệ tử là võ đạo quân đoàn, hơn nữa bên trong cũng có ngoại viện tông sư cường giả. Song phương tới gần 150 mét, 100 mét, mà đang ở này thì bỗng nhiên đã ngã xuống đất trên chết đi hơn 3.000 Niết Bàn Quân. Bỗng nhiên thật chỉnh tề nhảy lên, trong sát na, Nam Hải kiếm phái mấy ngàn người kinh ngạc đến ngây người. Tiết Đình kinh ngạc đến ngây người, Ninh Kỳ tê cả da đầu, quả nhiên có quỷ kế. Bọn họ căn bản liền không có phản ứng gì thời gian. Niết Bàn Quân chỉnh tề dương cung cài tên, hơn nữa toàn bộ là theo trong nước rút ra đặc thù mũi tên. Mũi tên trên là có lân trắng. Siêu siêu siêu siêu, Niết Bàn Quân vũ tiễn nổ bắn ra, những thứ này tiễn thiểm điện một dạng xẹt qua không trung, ma sát không khí, lân trắng châm lửa, màu xanh biếc mà chơi phảng phất bằng khoảng không xuất hiện. Trong nháy mắt, những thứ này thiêu đốt vũ tiễn hung hăng bắn vào Nam Hải kiếm phái mấy ngàn người hàng ngũ bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng, những thứ này Nam Hải kiếm phái đệ tử, rất nhiều tay sai chung nhưng là có ngư du đàn, bị bắn phá đi về sau, trong nháy mắt nổ lên, cháy hừng hực, trở thành một hỏa nhân, liên tiếp không ngừng bạo tạc, liên tiếp không ngừng mà thiêu đốt, vô số người hóa thành một đám lửa bó đuốc, tản ra, phản kích, còn dư lại Nam Hải kiếm phái vũ sĩ dùng thời gian nhanh nhất tránh né tản ra. Nhưng sau dồn dập dùng cung tiễn phản kích, thế nhưng thật đáng buồn, bọn họ tiễn đều là cổ độc tiễn, vì phương tiện bạo liệt, mũi tên cũng không được sắc bén, căn bản cũng không phải là sắt thép mũi tên, mà là yếu đuối dễ bể đặc thù mũi tên. Những thứ này cổ độc tiễn bắn vào Niết Bàn Quân thân lên, lại một lần nữa bạo liệt, vô số cổ trùng lại một lần nữa chui vào áo giáp khe hở bên trong, chui vào những thứ này Niết Bàn Quân huyết dịch trong cơ thể. Chỉ một lát sau, cái này vô số nhị cấp hủ thi cổ trùng toàn bộ chết hết. bởi vì niết bàn quân trong cơ thể sớm tiêm vào phòng ngự dược tề. Siêu siêu siêu siêu, niết bàn quân vũ tiễn bắn điên cuồng. Sau đó thì không phải là lân trắng tiễn, mà là bình thường sắt thép mũi tên, một mặt ngược lại chu diệt. Nam Hải kiếm phái đệ tử sắp điên, bọn họ hiện tại muốn là bình thường tiễn a, không phải cổ độc tiễn. Thế nhưng bọn họ cõng đặc thù hũ tên bên trong, căn bản là phóng không được phổ thông thép tiễn, coi như mang vào thông thường thép tiễn, cũng không có mấy nhánh. Cho nên vũ tiễn căn bản không có niết bàn quân như vậy tàn bạo. Còn nữa, Nam Hải kiếm phái đệ tử tuy là khí lực đầy đủ, thế nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp cung tiễn thủ. Luận độ chính xác mà nói, kém xa tít tắp niết bàn quân. Đệ nhị niết bàn quân ở hơn 100 mét trong khoảng cách, cung tiễn vô địch, cho nên dường như gặt lúa mạch một dạng. Nam Hải kiếm phái đệ tử thành phiến ngược lại xuống. Lúc này bọn họ xông về phía trước không được, hướng sau chạy cũng không được, cùng niết bàn quân khoảng cách gần quá. Xông, xông, xông, xông lên, đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt, chúng ta Nam Hải kiếm phái đệ tử võ công cao cường, một ngày gần người, bọn họ chắc chắn phải chết. Còn dư lại Nam Hải kiếm phái đệ tử quả nhiên dũng mãnh, không giống như là bình thường quân đội, đơn giản quăng đi cung tiễn, rút lợi kiếm ra hướng niết bàn quân xông lại. Siêu siêu siêu siêu siêu, niết bàn quân vẫn không nhúc nhích, tiếp tục vũ tiễn bắn điên cuồng. Điều này khiến người ta nghĩ đến một cái từ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Nam Hải kiếm phái đệ tử tuy là dũng cảm, thế nhưng nhằm phía niết bàn quân người càng tới càng thiếu, càng ngày càng thiếu, cuối cùng có chừng 200-300 người vọt thẳng đến niết bàn quân trước mặt. Thật là lợi hại, thật là dũng cảm a, mỗi người thân trên thậm chí cắm vài mũi tên. Ha ha ha, niết bàn quân, người rốt cục để cho chúng ta gần người, bây giờ nhìn các ngươi chết như thế nào. Bạch 1000 danh đệ nhất niết bàn quân, trong tay to lớn mạch đao chợt chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn, trong sát na, cả người bị chém thành hai khúc. Trừ phi là đại ngốc, làm bạo loại chiến trường này cơ khí, nếu không thì phổ thông vũ giả ở tập thể quân đội trước mặt chính là bi kịch. Bá, bạch, nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn, siêu siêu siêu. Nhất sau một lớp vũ tiễn bắn điên cuồng, nhất sau mấy trăm danh Nam Hải kiếm phái đệ tử triệt để chết hết. Tới nay, ngoại trừ vài tên ngoại viện đỉnh cấp võ đạo cường giả xem thời cơ không đúng, lập tức lui về Nam Châu thành bên trong, thừa lại hạ hết thảy Nam Hải kiếm phái đệ tử toàn quân bị diệt. Trầm Lãng nhìn thi thể đầy đất, vươn tay chỉ xóa đi khóe mắt nửa giọt nước mắt. Xem biết không, cái này kêu là làm nước mắt cá sấu. Đáng tiếc a, võ công của hắn không đủ cao, thanh âm truyền đi không đủ xa, cho nên câu này trang bức ngữ điệu địch nhân nghe không được. Trầm Lãng hướng trên đầu tường tiết đỉnh hô, Nam Hải kiếm phái đệ tử chết hết, có thoải mái hay không? Đại ngốc làm Trầm Lãng thanh âm máy khuếch đại, có thoải mái hay không? Có thoải mái hay không? Gì? Kỳ quái, vẫn còn có tiếng vang. Toàn trường yên tĩnh như chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Tiết đỉnh cũng cảm giác được một cách rõ ràng, cái gì gọi là theo thiên đường ngã vào địa ngục. Một khắc trước, Trầm Lãng niết bàn quân toàn quân bị diệt, cơ hồ bị miểu sát. Sau một khắc, Nam Hải kiếm phái đệ tử chết hết. Tại sao sẽ như vậy? Phù đồ sơn cổ độc đối với niết bàn quân tại sao lại vô hiệu? Bởi vì hắn nhóm đặc thù huyết mạch sao? Không phải a, phù đồ sơn đã xác định qua rất nhiều lần, niết bàn quân đặc thù huyết mạch đối với cổ trùng vô pháp miễn dịch. Vậy vì sao bọn họ hội bất tử? Nguyên nhân chỉ có một, Trầm Lãng cũng có phòng ngự dược tề. cũng tỉ như Nam Hải kiếm phái đệ tử. Những thứ này người dùng cổ độc tiễn phía trước, toàn bộ đều muốn dùng miễn dịch dược tề. Như vậy thì toán không cẩn thận bị nhị cấp hủ thi cổ trùng tập kích cũng sẽ không bỏ mạng. Nhưng Trầm Lãng dựa vào cái gì có miễn dịch dược tề? Đây là phù đồ sơn tuyệt mật a, Ngô đồ tử cũng không có miễn dịch dược tề phối phương đó a. Thậm chí Trầm Lãng cũng không nên biết Tiết thị gia tộc có đại lượng nhị cấp hủ thi cổ trùng. Tại sao lại như vậy? Này thì Tiết Đình rốt cuộc biết, vì sao những người đó nói lên Trầm Lãng đều triệt để biến sắc. Người này thật đáng sợ, cũng quá độc, quá tiện. Tiết Đình nhịn không được quay đầu hướng lâu đài cửa sổ nhìn lại. Hắn biết phụ thân một mực nhìn toàn bộ chiến cuộc. Hắn chứng kiến Tiết triệt mặt mũi, không có bất kỳ chỉ thị, không có bất kỳ phản ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.